người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 242, Bảo Bảo thích nhất ăn Tết á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, đến, giống ba ba dạng này, huy động tay tay Lâm Hiên cũng tự mình châm một cái, sau đó nhẹ nhàng huy động cánh tay. Hai cái tiểu gia hỏa, nhìn đến ba ba bộ dáng, cũng có mô có dạng chơi lấy. Trong lúc nhất thời, trong hậu viện, tràn đầy tiếng hoan hô của bọn họ cười nói. Tại Đại Bảo, Nhị Bảo, còn có Lâm Hiên chỗ cổ, đều quấn một đầu khăn quàng cổ. Mà cái này khăn quàng cổ, là còn chưa tới thành đô bên này, Dương Tử Di không làm gì, thì vì bọn họ dệt. Đeo lên chỗ cổ thật ấm áp, Dương Tử Di trong phòng, chờ đợi một hồi, sau khi nghe thấy trong viện Đại Bảo, Nhị Bảo tiếng cười cười nói, cũng mặc vào khăn quàng cổ, sau đó mở ra thông hướng hậu viện cửa, đi ra ngoài. Đại Bảo, Nhị Bảo chơi đến chính vui vẻ, nhìn đến mụ mụ cũng đi ra. Nãi, thanh nãi khí nói, mụ mụ, mau tới đây chơi, tiểu bảo bối chơi đến vui vẻ sao? Dương Tử Di cước bộ nhẹ nhàng, đi vào bên cạnh của bọn hắn, nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này, bởi vì chơi đùa trên mặt đều có chút đỏ rực, ôn nhu nói. Mụ mụ, vui vẻ, hôm nay là đêm giao thừa cũng là lúc sau Tết. Mụ mụ, cái gì là ăn Tết nha? Đại Bảo, Nhị Bảo không hiểu cái từ này, cũng không biết ăn Tết hàm nghĩa. Ăn Tết đâu, cũng là ba ba, mụ mụ, gia gia, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, chúng ta người cả nhà, đều tụ tập cùng nhau, tất cả mọi người cùng một chỗ chơi thời gian cũng tỉ như nói, trên xã hội những cái kia làm thuê người, hàng năm tại ăn Tết trước nửa tháng, đều sẽ về nhà cùng thân nhân của mình, lão bà, bọn nhỏ tụ tập cùng nhau ăn Tết, đây là một cái rất có ý nghĩa thời gian. Lâm Hiền ngồi xổm ở hai cái bảo bảo trước mặt, vì bọn họ phổ cập khoa học. Đại Bảo, Nhị Bảo cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Phảng phất có chút minh bạch ăn Tết hàm nghĩa, rất nhanh, trong tay bọn họ đèn hoa rực rỡ phía trên hòa dược cũng đốt hết, pháo hoa dập tắt. Không có, Đại Bảo, Nhị Bảo, nhìn trong tay đèn hoa rực rỡ, đã không lại thiêu đốt, lầm bầm một câu. Quảng cáo, không có việc gì, bảo bối, nơi này còn có Lâm Hiên an ủi một chút bọn họ, sau đó lại cho bọn hắn một người một cái, lần nữa giúp bọn hắn nhen nhóm. Bảo Bảo, ưa thích ăn Tết sao? Đại Bảo, Nhị Bảo chăm miệng một lời. Ưa thích, Đại Bảo, muốn cùng, ba ba, mụ mụ, gia gia, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, ông ngoại cùng nhau chơi đùa. Nhị Bảo cũng muốn, tốt, năm mới ngày đầu tiên, bởi vì cái gọi là, năm mới tình cảnh mới, vào hôm nay, Lâm Hiên cố ý dậy thật sớm. Mặc quần áo, đánh răng rửa mặt về sau, nhìn thoáng qua, vẫn còn ngủ say lão bà cùng hai cái tiểu gia hỏa, Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng, sau đó rời khỏi phòng, đi xuống lầu dưới trong phòng khách. Chuẩn bị vì cả nhà làm điểm tâm. Tại bữa sáng còn chưa làm tốt thời điểm, Đường Du Mẫn cũng đã rời giường. Vừa tới đến dưới lầu chỉ nghe thấy trong phòng bếp động tĩnh. Hiếu Kỳ đi tới, phát hiện trong phòng bếp bận rộn bóng người, là con rể của nàng. Tiểu Hiên, lên đến sớm như vậy Lâm Hiên nghe được thanh âm, quay người mỉm cười. Mẹ, ngươi cũng lên đến sớm như vậy, không ngủ thêm một lát. Quen thuộc sáng sớm, thời gian vừa đến thì không ngủ được. Đường Du Mẫn lắc đầu, giải thích nói. Ta cũng vừa lên một hồi, chính đang chuẩn bị bữa sáng. Lâm Hiên miệng gặp lại cười nói. Đường Du Mẫn gật gật đầu, nhìn lấy Lâm Hiên tại trong phòng bếp bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, đối với cái này con rể, nàng là muốn làm hài lòng, theo trên người hắn, hoàn toàn chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Người tuổi trẻ đẹp trai không nói, mà lại bản sự cũng rất lớn. Đều nói nam nhân có tiền thì trở nên xấu, nhưng là chính mình cái này con rể, coi như là rất có tiền, nhưng là đối nữ nhi còn có hai tiểu bảo bảo, là yêu thương đến tận xương tủy. Mà lại đối cái đôi này, cũng là 10 phần không sai. Liền lấy lần trước Lâm Hiên vì bọn họ mua một chiếc xe, láng giềng lĩnh cư sau khi thấy, đều không ngừng hâm mộ, nói nhà bọn hắn tìm cái con rể tốt cái này để bọn hắn ở bên ngoài cũng rất cảm thấy rất có mặt mũi. Hắn có tiền, nhưng là cho tới nay không đi ra trêu hoa ghẹo nguyệt. Bất quá để cho nàng lo lắng nhất vẫn là Lâm Hiên niên kỷ. Bởi vì chính mình nữ nhi, so Lâm Hiên lớn hơn 3 tuổi, chờ Lâm Hiên 37-38 thời điểm, khi đó Tử Di cũng đến 40. Mà nam nhân chừng 30 niên kỷ chính là có mị lực nhất thời điểm, cũng không biết khi đó. Phải chăng còn sẽ đối với Tử Di thủy chung như một. Bất quá sự kiện này, liền xem như mình nghĩ lại nhiều, cũng không phải mình có thể quyết định. Hết thảy còn muốn xem chính bọn hắn, chính mình nghĩ quá nhiều, cũng quyết định không được. Được rồi, những chuyện này, để chính bọn hắn đến lúc đó rồi nói sau. Đường Du Mẫn lắc đầu quay người hướng trong phòng khách đi đến. Một bên khác trong phòng ngủ, Đại Bảo, Nhị Bảo cũng thăm thầm tỉnh lại. nhìn lấy trên giường vẫn còn ngủ say mụ mụ, nhị bảo ghé vào mụ mụ trên thân, nãi thanh nãi khí nói. Mụ mụ, rời giường rồi. Liên tiếp hô hai tiếng, Dương Tử Di cảm nhận được trên thân, bị bảo bảo thân thể ngăn chặn, mở mắt ra xem xét, ánh mắt vừa tốt đối mặt nhị bảo ánh mắt. Tiểu bảo bối, sớm như vậy thì tỉnh a, Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, nhìn lấy cái này đáng yêu tiểu bảo bối. Mụ mụ, ba ba đã rời giường, bảo bảo lên, không thấy được ba ba. Ừ, có đúng không? Cho nên các bảo bảo tỉnh cũng liền gọi mẹ rời giường sao? Tốt, mụ mụ cũng lập tức rời giường. Dương Tử Di mỉm cười, vươn tay ôm lấy nhị bảo, sau đó ngồi dậy. Cho hai cái tiểu bảo bối trên giường năm mới màu đỏ vui mừng y phục, sau đó mang lấy bọn hắn cùng đi phòng tắm bên kia rửa tay, rửa mặt. Vì bọn họ rửa tay, rửa mặt về sau, Dương Tử Di cũng đánh răng rửa mặt. Sau đó mới mang lấy bọn hắn đi xuống lầu dưới. Trong phòng khách các bảo bảo, gia gia nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, ông ngoại cũng toàn tất cả đứng lên. Quảng cáo, bảo bối, rời giường rồi, chúc mừng năm mới ừ, Dương Chi Hủy nhìn lấy con dâu, mang theo hai cái tiểu gia hỏa, đi xuống lầu dưới, cười tùm tỉm nói. Gia gia, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, ông ngoại, chúc mừng năm mới. Đại bảo, nhị bảo đồng nói. Ai, thật ngoan, đến gia gia nãi nãi bên này. Tốt đi, đại bảo, nhị bảo ngoan ngoãn đi tới. Dương Chi Hủy cùng Lâm Chí Hòa, theo trong bọc mỗi người móc ra hai cái hồng bao. Bảo bảo, đây là gia gia, nãi nãi, cho các ngươi chuẩn bị tiền lì xì, đến, cầm lấy. Hai người đem trong tay hồng bao, đưa cho đại bảo, nhị bảo. Đại bảo, nhị bảo còn là lần đầu tiên thu hồng bao, căn bản không biết bên trong đến cùng là cái gì. Gia gia, nãi nãi, đây là cái gì nha? Cho nên liền hiếu kỳ nói, đây là hồng bao Tết Xuân Phái. Hồng bao, là chúng ta năm mới một loại tập tục người Hoa yêu thích màu đỏ, bởi vì màu đỏ biểu tượng sức sống, vui sướng cùng may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phái phát hồng bao cho bảo bảo, là biểu thị đem mong ước và vận may đem cho các ngươi ừ, có thể mở ra nhìn xem sao. Đương nhiên có thể à, đây vốn chính là gia gia, nãi nãi, đưa cho các ngươi hồng bao nha, là của các ngươi. Nhìn lấy hai cái tiểu bảo bối, một mặt mong đợi biểu lộ, Dương Chi Hủy ôn nhu cười một tiếng. Đại bảo, nhị bảo nhẹ gật đầu, dựa theo nãi nãi dạy cho bọn hắn, như thế nào thật tốt mang ra hồng bao. Làm mở ra hồng bao, đại bảo, nhị bảo phát hiện, bên trong tất cả đều là màu đỏ tiền tiền. Qua, mụ mụ, ngươi nhìn là tiền tiền a, cách trương.